Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, lần thứ nhất xung đột nhau năm. Người trên mặt đạo kia sẹo. Cố Trừng Tịch đưa tay chỉ trên mặt mình đồng dạng vị trí. Hướng về hắn thản nhiên nói. Da vểnh lên mở, dựa vào. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân tranh thủ thời gian đưa tay sờ mình một chút vết sẹo. Quả nhiên có một đầu đã hơi có chút vểnh lên. Hắn vừa dùng lực tướng vết sẹo kia dùng sức đè lại một vừa hùng hùng hổ hổ nói. Cái này mẹ nó nhựa cao su chất lượng cũng quá kém. Mới dính một ngày đều rơi. Còn có mấy người bọn hắn. Cố Trừng Tịch ánh mắt lại chuyển hướng đi. Theo phía sau hắn ba tiểu đệ trên người. Bọn họ dây chuyền vàng, khục, bạc màu, ba cái kia tiểu đệ lập tức ngây ngẩn cả người. Toàn bộ cúi đầu hướng về trên cổ mình dây chuyền vàng nhìn kỹ lại. Quả nhiên, mỗi người dây xích dưới đáy có bất đồng riêng tình huống mài mòn. Phía trên tầng kia vàng tươi màu sắc bị mài đi mất. Lộ ra phía dưới giống như inox đồng dạng ngân sắc đến. Bốn người này lập tức đỏ mặt lên. Bầu không khí cũng biến thành quẫn bách. Còn có ngươi mặt đen như vậy. Hẳn là bôi đến thuốc màu A. Cố Trừng Tịch tiếp tục xem hắn nói. Ta vừa rồi chú ý tới tay ngươi so ngươi mặt trắng nhiều. Còn có mấy người bọn hắn. Móng tay đều rất sạch sẽ chỉnh tề. Cổ tay phải chỗ có một khối nhỏ vết chai. Cái kia hẳn là hàng năm nắm con chuột mài đi ra. Các ngươi bình thường. Hẳn là ngồi phòng làm việc nhân viên. Nghe xong Cố Trừng Tịch nói như vậy, mấy người kia lập tức đưa mắt nhìn nhau. Mười mấy giây sau, cầm đầu cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn ra hỏa cười ha ha đứng lên nói. Tiểu ca ngươi quan sát thật đúng là cẩn thận. Chúng ta mấy cái đúng là diễn viên quần chúng. Lúc tan việc hoặc là có thời gian thời điểm, liền đi đoàn làm phim khách mời khách mời. Vừa rồi kết thúc công việc về sau, ta đi tẩy cái tay. Trên tay thuốc màu đều bị tẩy sạch. Cố Trừng Tịch mỉm cười. Không nói. Cái kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn nam nhân lại là đối với hắn hứng thú. Tiểu ca ngươi quan sát tỉ mỉ như vậy. Chẳng lẽ là làm cảnh sát làm việc. Bằng không thì làm sao sẽ đối pháp luật pháp quy biết rồi rõ ràng như vậy. Không phải. Cố Trừng Tịch nhàn nhạt hồi đáp. Chỉ là bình thường đọc sách đọc lướt qua phạm vi khá rộng mà thôi. A, mấy người kia gật gật đầu, một bên phụ họa tri thức cải biến sinh hoạt, một bên tiếp tục mong mỏi cùng trông mong chờ lấy công ty bảo hiểm đến rồi. Trình Thi Đồng gặp bọn họ không nói, nhịn không được đưa tay lại kéo Cố Trừng Tịch tay áo. Tại hắn cúi đầu xuống thời điểm, hướng về hắn duỗi ra ngón tay cái, làm một cái bội phục thủ thế. Cố Trừng Tịch hé miệng cười một tiếng. Quý người tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói. Nhưng thật ra là bởi vì ta vừa rồi tại bọn họ chuyển xe thời điểm. Nhìn thấy trên ghế lái trưng bày diễn viên quần chúng danh sách còn có buổi diễn danh sách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng tại nghe được câu này về sau. Lập tức liền nhịn không được liếc mắt. Dựa vào. Người đều trông thấy diễn viên quần chúng danh sách. Người còn kéo những cái kia có hay không làm gì. Nửa giờ sau, đợi đến công ty bảo hiểm người chụp xong chiếu ký xong trách nhiệm nhận định sách về sau. Cố Trừng Tịch mang theo Trình Thi Đồng cùng cái kia mấy tên diễn viên quần chúng phất phất tay. Trực tiếp thẳng lái đi. Trình Thi Đồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên. Nhìn xem thần sắc chuyên chú lái xe Cố Trừng Tịch. Thật dài thở phào nhẹ nhõm nói. Vẫn cảm thấy ngươi lái xe điểm an toàn. À, Cố Trừng Tịch nhịn không được cười lên. Hắn quay đầu nhìn Trình Thi Đồng một cái nói. Người giá trị bản thân tính mệnh đều ở trên tay của ta. Người liền tin tưởng ta như vậy. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.